Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, Ilun Ủy Thác. Căn cứ Andrea ghi lại ở bản ghi nhớ bên trên nội dung đến xem. Pandaren cũng không hề hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Pandaria. Tại sao hao thân hóa mê vụ sau khi qua đời, Pandaren tuân theo hắn di chúc. Phong ấn bọn hắn đã từng đế quốc trung tâm Veil of Eternal Blossom, bây giờ Pandaren phạm vi hoạt động có lẽ chủ yếu tập trung ở Zed Forest cùng Valley of the Four Winds, Kunlai Summit cùng Krasarang rừng cây, Temple of the White Tiger cùng Temple of the Red Grain phụ cận cũng có bộ phận Pandaren ở lại, nhưng bọn hắn cũng không có đem cái này hai mảnh khu vực hoàn toàn đặt vào tầm kiểm soát của mình. Những thứ này thổ địa đều ở vào Mogu tộc tu kiến trường thành Serpent Spy nội bộ. Serpent Spy phía tây Dreadway cùng Tao Long Step thì hoàn toàn ở vào Mantis khống chế. Phía dưới, Mantis sẽ chu kỳ tình hướng Serpent Spy khởi xướng đại quy mô trùng kích. Andrea phỏng đoán cái này vạn năm qua Pandaren đại bộ phận tinh lực có lẽ đều dùng để phòng bị. Những thứ này Isaji tùy tùng. Thủ hộ giả, Niyana tò mò hỏi, giống như Thorim cự nhân sao? Pandaria cũng có, tình huống tương đối phức tạp. Trời chúng ta may mắn tiến vào Pandaria lại kỹ càng hướng ngươi giải thích đi. Mặc dù thỉnh thoảng, có người có thể ở trên biển nhìn đến Sun Jin Su tung tích. Nhưng cái này rùa biển lớn du động tốc độ thật nhanh. Phổ thông thuyền căn bản đuổi không kịp hắn. Muốn chính xác bắt được tẩu vị lơ lửng không cố định Sun Jin Su vị trí có lẽ còn cần không ít thời gian, Andrea dự định trước tìm tới một tên du lịch Pandaren hỏi một chút tình huống. Như hải đảo lớn Sun Jin Su bị ở tại trên lưng hắn, Pandaren xưng là Wandering Eye. Trên tòa đảo này Pandaren đều là lưu lang lúc trước từ Pandaria mang đi làm mạo hiểm ra hậu đại. Bọn hắn trời sinh liền thích bốn phía hành tàu, thăm dò không biết, rời khỏi Wandering Eye về sau. Bọn này Pandaren giấu chân trải rộng toàn thế giới, liền rét lạnh Northrend cũng phát hiện qua hành tung của bọn hắn. Bây giờ thế giới thế cục lại bắt đầu có dung chuyển điềm báo trước. Hòa bình phát triển hơn ngàn năm đuốc bởi vì hai kinh Modermus dần dần già đi mà cuồn cuộn sóng. Ngầm. Bron biết, Dark Iron cùng Whitehammer tam đại bộ tộc ở giữa dần dần bày biển ra dương cung bạt kiếm chi thế. Một trận nội chiến chỉ sợ lại chỗ khó tránh khỏi. Đang lúc Andrea vội vàng điều hành đến từ các nơi trên thế giới tình báo lúc. Một cái lâu không xuất hiện thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Andrea, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đang cùng nữ nhi Aurora đánh cầu lông hoạt động thân thể, Andrea đột nhiên thất thần. Aurora trừ giết cầu lông từ hắn gương mặt bên sát qua. Mang theo một đạo nhàn nhạt vết máu. Lão ba, ngươi đang làm gì a? Aurora bị phụ thân đột nhiên thất thần cử động giật nảy mình. Lấy cái này toàn ra tố chất thân thể. Bọn hắn đánh cầu lông lấy người bình thường góc độ đến xem tuyệt đối là giết người cầu lông. Thật có lỗi, Andrea khiểm nhiên dựng thẳng lên bàn tay ra hiệu tạm dừng. Tại Sandris cùng Celeste bọn người ánh mắt khó hiểu bên trong. Andrea biểu lộ có chút quái dị đi đến một bên trên ghế dài ngồi xuống tiến vào minh tưởng trạng thái. Ilun, là ta. Rất lâu không cùng ngươi trực tiếp trao đổi qua. Sẽ không đã không biết thanh âm của ta đi. Sao lại thế? Andrea vừa cười vừa nói. Có thể trực tiếp cùng ta tiến hành giao lưu tinh thần. Tồn tại không nhiều. Salahat còn tại trong ngủ mê không có tỉnh. Sẽ dùng loại phương thức này kêu gọi ta cũng chỉ có ngài vị này nguyệt lượng nữ thần. Ilun thanh. Thúy tiếng cười tại Andrea trong đầu vang vọng. Kỳ thật ta thỉnh thoảng có chú ý ngươi cùng Tyrant. Tình huống, bất quá sự tình khác liên lụy ta không ít tinh lực. một mực không tìm được thời gian cùng các ngươi thật tốt tâm sự. Trở lại chuyện chính, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Andrea khẽ cười nói, đương nhiên, chỉ cần ta có thể làm được xin cứ việc nói. Ilun nghe ra Andrea cẩn thận dùng từ, trêu tức nói, không cần khẩn trương, sẽ không giao cho ngươi vượt qua bản thân năng lực cực hạn nhiệm vụ, mà lại cũng sẽ không lập tức liền để ngươi xuất phát. Ngươi hẳn phải biết, ta đã từng sáng tạo qua một chút quang ám cộng sinh sinh mạng thể. Sau đó những sinh vật này dần dần bị trong vũ trụ cái khác sinh mệnh xưng là Naru. Andrea Long, mày có chút chọn một cái, đúng vậy. Ta nghe nói qua, nhiệm vụ lần này cùng Naru có quan hệ. Ilun thanh âm trở nên nghiêm túc một điểm, tại các ngươi không biết địa phương. Nguyên sơ Naru Sera xây dựng thánh quang quân đoàn một mực tại cùng Burning Legion giao chiến. Mặc dù thánh quang quân đoàn từ đầu đến cuối ở thế yếu, nhưng bọn hắn hành động liên lụy ác ma không ít lực chú ý. Vì Azeroth chờ chưa bị hủy diệt thế giới thắng được quý giá phát triển thời gian. Andrea biểu lộ, xoắn suýt hỏi, tôn kính Ilun, ngươi sẽ không muốn để ta đi viện trợ thánh quang quân đoàn à? Để ta cái này đầy người hư không năng lượng người đi viện trợ một đám thánh quang lớn pin. Ta sợ bọn hắn sẽ tại chỗ đem ta tịnh hóa rơi. Ha ha, tương đương dĩ nhiên không phải. Ilun khẽ cười nói, thánh quang quân đoàn nhìn chúng một cái rất có tiềm lực phàm nhân chủng tộc. Sera an bài dưới tay mình Naru vì bọn họ cung cấp viện trợ. Chỉ dẫn bọn này thánh quang tín đồ hướng ánh sáng phương hướng tiến lên. Andrea trong lòng hơi động, chẳng lẽ là... Đúng vậy, người tuyệt đối nghe nói qua cái chủng tộc này. Bọn hắn chính là người Erda. Ilun khe khẽ thở dài, đáng tiếc, người Erda lãnh tụ nhận Sazira dụ hoặc, ruồng bỏ thánh quang chi đạo, cơ hồ toàn tộc chuyển ném Burning Legion, chỉ có một phần nhỏ không muốn cùng ác ma thông đồng. Làm bậy người, tại Erda trong đó một tên lãnh tụ dẫn đầu dưới chạy ra cố hương của bọn hắn. Tại Burning Legion vài vạn năm truy sát thấp hơn trong tinh tế không ngừng lang thang đào vong. Andrea đối Ilun hy vọng hắn làm sự tình trong lòng có phổ. Hắn giật mình nói, cho nên, ngươi hy vọng ta đem bọn này vẫn như cũ tín ngưỡng thánh quang người lưu vong tiếp đón được Azeroth. Để bọn hắn cũng gia nhập chống lại Burning Legion đại nghiệp bên trong. Ilun tán dương nói, suy nghĩ của ngươi hay là như thế nhanh nhẹn. Từ lâu dài góc độ đến cân nhắc chính là như vậy. Bất quá ta giao cho ngươi nhiệm vụ cũng không trực tiếp cùng người Drene tương quan. Sera vì viện trợ những thứ này bây giờ tự xưng người Drene. Erda người lưu vong, an bài mấy Naru đưa đi phi thuyền viện trợ bọn hắn thoát đi Argus. Người Drene tuần tự trải qua mấy cái tinh cầu lang thang, chấp nhất Burning Legion mỗi lần đều có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. An bài đại quân tiếp tục đối người Drene tiến hành truy sát. Tại sau cùng một lần đào vong bên trong, Thánh Quang quân đoàn tặng cho người Drene phi thuyền Zenoda số nội bộ xảy ra vấn đề. Một cái, tên là Kara Naru hao hết bản thân Thánh Quang chi lực. Mất đi lý trí biến thành hư không sinh vật, bởi vì hắn tạo thành nội bộ náo động, Zenoda rơi vỡ tại một viên nguyên thủy tinh cầu. Ba tên hiệp trợ người Drene trốn đi Naru, tuần tự ngoài ý muốn nổi lên, Kara chuyển hóa thành hư không sinh vật về sau, đo cùng cơ cũng tại phi thuyền rơi vỡ thời điểm bị thương thật nặng. Bọn hắn tại vô cùng suy yếu thời điểm hướng trong vũ trụ phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái tín hiệu này vừa lúc bị ta thu được. Cho nên, Andrea im lặng nói, cho nên ngươi hy vọng ta hỗ trợ cứu trợ ngươi cái này hai tên sáng. Tạo vật, đúng thế, Ilun dùng thanh âm ôn nhu dụ dỗ nói. Andrea, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta tùy thời có thể đưa ngươi xuất phát. Ai tương đương